Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 46 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập hôm nay được mang tên là Đức Vu Tộc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Tô Minh nhìn bức tranh, hồi lâu sau hắn cầm lên cái bàn vẽ, lật ngược trở lại, giữ bức tranh này. Trước khi người trong tranh nhấc chân đạp nát cọng cỏ, tranh của Tô Minh sẽ không vẽ mặt trên nữa mà vẽ mặt dưới. Hắn còn chưa nghĩ ra, trận chiến này với Tư Mã Tính nên đối kháng ra làm sao hóa giải, làm sao chiến thắng. Trận chiến này có lẽ trước khi hắn tham gia Thiên Lâm Săn Vu, sẽ cùng với Tư Mã Tính tại Thiên Hàng Tông tiến hành trận chiến cuối cùng. Một đêm bình tĩnh chậm rãi trôi qua. Đêm nay Tô Minh không vẽ tranh, hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt hít thở, trong đầu hiện ra hình ảnh người trong tuyết. Mơ hồ trong lòng Tô Minh có chút hiểu ra, như có như không, hắn cảm thấy giao chiến với Tư Mã Tính dường như không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ cô gái tên Bạch Tố, trọng điểm ở chỗ trên người cô có giả tính và khuôn mặt giống Bạch Tố như đúc. Trọng điểm là có nhiều lúc nếu không chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ đem cô ta trong khoảnh khắc xem thành cô ấy. Trọng điểm là tâm của hắn dường như sẽ trải qua lột xác, loại lột xác này không hề đột ngột như luôn tồn tại, mãi cho đến hiện giờ, ngưng tụ đến trình độ nhất định mới bùng phát ra. Sáng sớm, ánh nắng rơi vào động phủ, rơi trước mặt Tô Minh. Theo ánh nắng tiến vào, ngoài động phủ vang giọng nói của cô gái. Dù hôm nay ngươi lại đuổi ta đi, thì ta vẫn sẽ đến, mỗi ngày đều đến. Giọng nói đó rất nhanh chìm trong tĩnh lặng, Tô Minh biết. Là Tử Sa lại lần nữa đuổi cô ra khỏi Cửu Phong. Nhưng không lâu lắm, giọng Bạch Tố lại truyền ra. Tô Minh, ngươi không dám đối diện thì trong lòng vĩnh viễn sẽ có khuyết điểm. Ngày hôm nay cứ như vậy từng chút một trôi qua, mãi đến hoàng hôn, khi Bạch Tố lại lần nữa bị Tử Sa đuổi khỏi Cửu Phong thì thân thể cô không chịu nổi, hộc ra búng máu. Tử Sa chần chờ, gã chưa từng nghĩ tới có một người sẽ cố chấp như vậy. Ngày hôm nay Bạch Tố lên núi 11 lần. Mãi đến khi phun ra máu, bị thương mới không thể không lùi. Nhìn mặt băng nhuộm máu đỏ, Tử Sa nhìn hướng động phủ có Tô Minh bên trong. Động phủ hoàn toàn yên tĩnh, không truyền ra thanh âm nào. Tử Sa im lặng giây lát, khoanh chân ngồi một bên. Ngày thứ hai, Bạch Tố lại đến nữa. Ngày này cô gái lên núi 19 lần, cuối cùng để lại bãi máu, khuôn mặt tái nhợt, không thể đến nữa. Mãi đến hoàng hôn ngày thứ ba, khi hôm nay Bạch Tố lần thứ 20 đứng trước mặt Tử Sa ngoài động phủ Tô Minh. Cánh tay phải gã nâng lên nhưng không thể vung ra ngoài. Gã nhìn cô gái trước mặt này, sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt, thân thể lung lay sắp ngã. Nhưng cố chấp trong đôi mắt và bên trong lộ ra vẻ kiên cường khiến Tử Sa do dự. Dù lập trường khác nhau nhưng Tử Sa đối với Bạch Tố tràn đầy kính nể. Ba ngày, hơn 50 lần lên núi, hơn 50 lần bị đuổi đi nhưng cô vẫn cố chấp. Càng bị cản trở thì cố chấp trong mắt càng đậm. Tử Sa không chút nghi ngờ, coi như bây giờ mình vung tay ngăn cản. Dù hôm nay cô không còn sức chiến đấu, nhưng mà đến ngày mai, mang theo vết thương cũng sẽ đến nữa. Thời gian dài, cô gái này dù có thân thể khỏe mạnh hơn thì cũng sẽ không chịu nổi, huống gì Tu Vi chỉ vừa mới khai trận mà thôi. Thậm chí nhìn bộ dạng, cô gái còn chưa kịp vẽ cả manh văn khai trận nữa. Cậu cần gì phải như vậy chứ? Tử Sa nhìn Bạch Tố cười khổ nói. Ngươi có thể lần nữa đuổi ta đi, nhưng ta vẫn sẽ dứt khoát ở lại. Giọng nói của Bạch Tố rất yếu ớt, khi nói chuyện thì cô nhìn hướng Nhất Phong. Muội đi càng nhiều lần thì tâm của hắn càng không tĩnh, muội bị thương càng nặng thì tâm của hắn sẽ càng đau. Hắn không làm được vô tình, không làm được lãng quên. Ta rất chắc chắn điều này. Nhưng mà Bạch Tố, ta không muốn muội làm như vậy đâu, bởi vì tim ta càng đau hơn. Lời nói dịu dàng của Tư Mã Tính quanh quẩn trong lòng Bạch Tố. Trong mắt Bạch Tố, sự cứng cỏi và cố chấp càng nhiều. Tử Sa thở dài một tiếng, nâng lên tay phải. Gã là người thủ sơn của Tu Minh, lời hắn nói gã nhất định phải làm theo, gã không dám không nghe. Đối mặt cô gái kiên cường này, Tử Sa định lần nữa đuổi xuống núi, thì trong động phủ Tu Minh truyền ra một câu nói bình tĩnh. Cô nhiều lần lên núi định làm gì vậy? Nói ta nghe thử xem. Khi Tu Minh phát ra câu nói này, Tử Sa thầm thở ra, gã có chút đồng tình cô gái này, dù không quen biết nhiều nhưng có thể tưởng tượng, cô đến chắc chắn có liên quan đến Tư Mã Tính. Ta phải học vẽ tranh. Bạch Tố nhìn động phủ có Tu Minh bên trong, kiên định nói. Nếu ngươi không đích thân truyền cho ta, thì ta sẽ dẫn mỗi ngày tới đây, hoặc là ta chết, hoặc có một ngày ngươi đồng ý. Dù giọng nói của Bạch Tố cực kỳ suy yếu, nhưng bên trong lộ ra vẻ cố chấp, khiến người không thể nghi ngờ cô nói được thì làm được. Đáng giá sao? Việc này vốn không liên quan tới cô mà. Động phủ yên lặng thật lâu sau, truyền ra giọng nói Tu Minh như tiếng thở dài. Bạch Tố không lên tiếng, nhưng cố chấp trong mắt không chút giảm bớt. Trong ký ức của ta, đích thực có một cô gái khuôn mặt cực kỳ giống cô. Cô lần lượt ở trước mặt ta xé rách vết thương trong ký ức của ta. Đây chính là việc cô vì giúp Tư Mã Tính mà phải thực hiện hay sao? Giọng nói thì thào của Tu Minh bay ra ngoài. Bạch Tố im lặng, cố chấp trong đáy mắt có do dự, nhưng rất nhanh do dự đã biến mất. Là ngươi, trước tiên đoạt bảo vật của Tư Mã đại ca. Bạch Tố cắn răng, nhưng chưa đợi cô nói xong thì đột nhiên có gió lốc bay ra khỏi động phủ, cuốn lấy người cô đẩy ra khỏi núi. Trong động phủ, Tu Minh nhìn bàn vẽ trước mặt, bình tĩnh hạ xuống tay phải. Bầu trời bên ngoài dần tối xuống, mãi đến khi màn đêm buông rũ, trong đêm khuya, cửu phong hoàn toàn tĩnh lặng. Có lẽ bây giờ nhị sư huynh còn đang như linh hồn phiêu trong núi, tìm cái người y cho rằng là kẻ đã đánh cắp hoa cỏ. Có lẽ bây giờ tam sư huynh còn núp ở một góc nào đó, treo nụ cười bí ẩn rình rập cái gì đó, ở chỗ đó cảm thấy mình là thông minh nhất. Có lẽ đại sư huynh vẫn ở dưới lớp băng, không nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, trong yên tĩnh lặng lẽ bế quan, lặng lẽ tĩnh tọa. Tô Minh nhắm chặt hai mắt lại, từ trong ngực lấy ra cái túi trữ vật. Cốt huân hư hỏng rất khó sửa lại, thổi không ra tiếng, bị Tô Minh đặt bên trên miệng nhẹ nhàng thổi. Không có tiếng động, nhưng bên tai Tô Minh hắn như nghe thấy tiếng rền rỉ vòng quanh thân thể, vòng quanh tinh thần thật lâu không tán đi. Không biết qua bao lâu, trăng bên ngoài động phủ rải xuống ánh trăng nhu hòa, chiếu rọi trên núi băng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Trong đêm yên tĩnh, Tô Minh thổi huân không có âm thanh, im lặng cảm nhận sự bình tĩnh khác với vẽ tranh. Mãi đến khi một khúc chấm dứt, bên tai Tô Minh truyền đến một giọng già nua. Khúc không sai. Khoảnh khắc Tô Minh nghe thanh âm này, mở bừng đôi mắt ra, tim bỗng đập nhanh. Hắn thấy trong động phủ của mình không biết khi nào xuất hiện một người. Người này mặc áo dài màu tím, đưa lưng hướng mình, có một ít ánh trăng rắc lên thân người đó, như chiếu rọi ra ánh tím trên người, hình thành uy áp kỳ dị bao phủ cả động. Cùng lúc đó con người Tu Minh cũng bị nhiễm sắc màu. Áo dài màu tím, tóc màu tím, thân hình màu tím, thanh âm quen thuộc. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tu Minh lập tức đứng dậy, cúi đầu với người đưa lưng hướng mình. Dù biểu tình của Tu Minh giống bình thường, chẳng chút biến đổi, nhưng trong lòng hắn dấy lên sóng to. Sóng to đó không phải vì thiên tà tử đột nhiên đến, cũng không phải vì Tu Minh không lập tức phát hiện ông ngay, mà vì bây giờ thiên tà tử mặc là bộ đồ màu tím. Thiên tà tử trong trạng thái này thì Tu Minh chưa từng gặp. Bên tai hắn lại lần nữa vang lời nói hôm đó của nhị sư huynh, một tin tức liên quan đến sư tôn Tử Y, còn có hôm đó nhị sư huynh biểu tình nghiêm trọng. Trừ nhiêu đó ra, khiến Tu Minh chấn kinh là huân vốn vô thanh, thanh âm chỉ tồn tại trong ký ức của mình, nhưng lời nói của thiên tà tử hoàn toàn là trong ký ức Tu Minh. Thanh âm trong lòng hắn chớp mắt truyền đến. Đây là trùng hợp hay là... Tu Minh nhìn sư tôn Tử Y đưa lưng hướng mình, bản năng lùi một bước. Ngươi sợ sao? Thiên tà tử Tử Y vẫn không xoay người lại, thanh âm già nua ẩn chứa cảm giác máu tanh. Loại cảm giác này Tu Minh cảm nhận rất rõ ràng. Loại máu tanh này là lắng động lâu năm, cũng là mới nhuộm đẫm. Tô Minh liếc mắt liền thấy vạt áo tím của sư tôn có một vị trí tỏa ra mùi máu. Máu tanh kia không phải cảm nhận được mà là ngửi được. Đây không phải mùi máu của thiên tà tử, hiển nhiên là trước khi thiên tà tử tới đây từng dính máu người khác. Đệ tử chưa từng thấy sư tôn mặc áo dài màu tím nên có chút không thoải mái. Tô Minh im lặng giây lát rồi nói thật ra. Không cần sợ đâu, người sẽ quen thôi. Cảm giác máu tanh trong giọng nói của thiên tà tử biến mãnh liệt, ông chậm rãi xoay người, mắt sáng quắc nhìn Tô Minh. Giây phút ông xoay người lại, Tô Minh thấy rõ ràng khuôn mặt vốn hiền lành của thiên tà tử bây giờ giống như tầng băng vậy. Một mảnh lạnh lẽo, khuôn mặt lộ ra âm trầm, nhưng trong mắt không có ác ý. Sau lưng ông, Tô Minh như trông thấy biển máu ảo ảnh. Trong biển máu có một tượng đá, pho tượng hai tay ôm ngực. Bây giờ mở to mắt, cũng không có ác ý mà nhìn Tô Minh. Lão Tư nè, ngươi biết cùng người đấu pháp không vậy? Thiên tà tử nhìn Tô Minh, khàn giọng nói, khi nói chuyện thì khóe miệng ông lộ ra tia tàn nhẫn. Tàn nhẫn này không phải hướng về Tô Minh, dường như câu nói đó sẽ dẫn động tâm thiên tà tử, khiến cảm xúc dao động. Biết hay không biết, hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hai cực đoan như trời và đất khiến Tô Minh trong chớp mắt tư duy như đông lại. Lúc đó nhị sư huynh đã nói và khuyến cáo, bây giờ vẫn còn vòng quanh bên tai của hắn. Nhất định phải đáp là không biết. Đây là lời mà nhị sư huynh đã nói trước đây với hắn, lúc này quanh quẩn trong đầu của hắn. Tô Minh im lặng, hai đáp án khác nhau như hai cánh cửa bày ra trước mặt hắn. Hắn không biết sau cánh cửa có cái gì, không biết nên đẩy ra cánh cửa nào, nhìn thế giới đằng sau cánh cửa. Thiên tà tử không thúc giục mà nhìn Tô Minh, chờ đợi đáp án của hắn. Tô Minh cảm thấy mình nên nghe nhị sư huynh khuyến cáo. Lúc nhị sư huynh nói năm đó đáp sai thì biểu tình nghiêm trọng cực kỳ hiếm thấy. Mắt Tô Minh lóe sáng, ngẩng đầu nhìn thiên tà tử đang nhìn mình, chậm rãi lên tiếng. Sư tôn, ta muốn thấy đấu pháp. Đây chính là đáp án của Tô Minh. Hắn tránh né câu hỏi có biết hay là không. Đi ra ngoài, nói ra suy nghĩ của mình, không để đáp án lại có biết hoặc là không xuất hiện bất cứ biến hóa nào, mà nói ra câu hoàn toàn khác với nhị sư huynh. Khoảnh khắc thiên tà tử nghe câu nói này thì mắt bỗng lóe tia sáng chói lóa. Ánh sáng kia như tỏa sáng cả động phủ, khiến Tô Minh cảm thấy không thể đối diện, mắt đầu nhất bản năng lùi ra sau. Xem ra đệ tử thứ tư của lão phu thu nhận có giả tâm không nhỏ. Giọng thiên tà tử khàn khàn lộ ra âm trầm, vang vọng xung quanh, ẩn chứa cảm giác tàn nhẫn. Năm đó đại sư huynh của ngươi đáp là không, nhị sư huynh của ngươi đáp là có. Còn về tam sư huynh của ngươi, hắn không đáp mà giả bộ ngủ. Ngươi là người thứ nhất không tuân theo ý của di sư, cho ra đáp án ngoài ý muốn. Ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi thấy cái gì gọi là đấu pháp. Thiên tà tử vung tay áo, bỗng chốc một mảnh xương tím xuất hiện bay thẳng đến chỗ Tô Minh. Chớp mắt đã tràn ngập ngoài người hắn, mạnh coi rút lại, dán chặt vào quần áo và cơ thể hắn. Không ngờ nhuộm đỏ áo dài của Tô Minh thành màu tím. Cùng lúc đó, ngay cả tóc của hắn cũng biến tím. Cứ như vậy, hai sư đồ trong động phủ thoạt trông đều mặc đồ tím. Loại tím này lắng động máu tanh, một loại khiến tim Tô Minh đập nhanh, trong người bùng phát sát khí khó có thể ức chế. Trong người hắn vốn có sát khí đến từ man văn huyết nguyệt. Bây giờ có ánh tím trùng kích, sát khí bùng phát gấp mấy lần tràn ngập cả động phủ. Mắt thiên tà tử chợt lóe tia sáng kỳ lạ, cười to, tay phải hư không chụp hướng Tô Minh, cuốn lấy Tô Minh chớp mắt biến mất trong động phủ. Hai người rời đi, dù sát khí kinh người, nhưng mà Tử Sa khoanh chân tĩnh tọa bên ngoài chẳng chút phát hiện. Ngay cả hổ tử, nhị sư huynh cũng như vậy. Chỉ có đại sư huynh đang bế quan dưới băng là hai mắt dường như mở ra một khe hở, nhưng rất nhanh lại khép kín. Trên bầu trời đất Nam Thần, hư không vặn vẹo, xuất hiện thân hình thiên tà tử và Tu Minh. Tay phải Tu Minh bị thiên tà tử nắm chặt, cưỡng ép đưa đến. Cả người đau nhức, mặt Tu Minh tái nhợt. Khi hắn hiện ra mạnh ngoái đầu, liếc mắt thấy xung quanh một mảnh hư vô, mặt đất không có tận cùng, dù là đêm nhưng có thể lờ mờ thấy mặt trên tràn ngập cỏ xanh. Nơi này không ngờ đã không còn là Thiên Hàng Tông nữa. Tu Minh mở to đôi mắt, trong mắt có hoảng sợ. Tuy truyền tống trận thiệt tốt, nhưng lúc man tộc còn chưa có truyền tống trận, cường giả phải đi làm sao? Loại ngoại vật này chỉ có người kính sợ ngoại vật mới bắt trước, học tập, nghiên cứu. Xa cận cầu diễn. Thiên tà tử hừ lạnh một tiếng. Man tộc mà ta tu, nếu tu vi có thể đạt đến đỉnh man hùng, bước ra một bước thì tự thân thay thế truyền tống, dạo chơi thiên địa, thân bất diệt tức hơi thở không dứt. Tô Minh tinh thần chấn động nhìn Thiên Tà Tử, nửa ngày nói không ra lời. Dây sư cũng không làm được điều này, nhưng dùng thuật tạo chỉ cần phạm vi không lớn, hỡi ta đi qua đâu, lấy một vật nơi này là có thể đến. Chỉ là thi triển thuật này nhất định phải ở lúc di sư mặt thử ơi mới được thôi. Thiên Tà Tử khàn giọng nói, thả lỏng tay đang nắm cổ tay Tô Minh, trong mắt lóe hung tàn nhìn mặt đất. Thất sư đệ, người biết đấu pháp không? Thiên Tà Tử đột nhiên cất tiếng hỏi. Tô Minh mạnh cúi đầu nhìn hướng ánh mắt Thiên Tà Tử đang nhìn. Chỗ đó tràn đầy cỏ xanh, là bình nguyên, bây giờ có gió thổi qua khiến cỏ xanh xào xạc. Trừ điều đó ra thì hoàn toàn tĩnh lặng. Thật lâu sau, một tiếng thở dài phát ra từ sâu trong mặt đất. Người đệ ra đi, tứ sư huynh. Khi tiếng thở dài phát ra, thì Tô Minh tận mắt thấy cỏ trong bình nguyên nhanh chóng héo tàn, thành tro bụi tan biến. Mặt đất rung rinh, vang tiếng ầm ầm, có khe hở to lớn nứt ra, dường như có đôi tay vô hình xé rách mặt đất, khe nứt sâu vô cùng, bên trong tối đen, nhưng có hai ánh mắt cực kỳ sáng ngời lộ ra khỏi khe hở, nhìn lên bầu trời, rơi vào người của Thiên Tà Tử và Tô Minh. Tô Minh bị ánh mắt kia nhìn, toàn thân lạnh lẽo, nhưng sau đó mắt phải lóe tia ánh sáng đỏ, tử y trên người dung hợp với ánh sáng đỏ, hình thành sát khí ánh mắt giao nhau với ánh mắt kia. Tế sư huynh, đây là đệ tử mới nhận của huynh hả? Trong cái khe lớn truyền ra thanh âm tang thương. Tô Minh bái kiến thức sư thúc. Giây phút nhìn nhau, não của Tô Minh như nổ tung, sát khí của hắn không thể chống cự ánh mắt kia. Nhưng ánh mắt đó không quá ác ý, chỉ liếc mắt liền thu lại. Tô Minh hít thở dồn dập, chắp tay cúi đầu hướng mặt đất. Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong thời gian ngắn đã xuất hiện ngoài khe hở, mạnh dẫm một cước vào cái khe. Bỗng chốc sau lưng Thiên Tà Tử xuất hiện biển máu ảo ảnh, đôi mắt tượng đá trong biển máu lộ tia sáng, hai tay ôm ngực chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó Tô Minh trông thấy bên trong cái khe, đôi mắt kia biến mất, thay thế là một thân hình gầy yếu đi ra khỏi khe hở. Bước chân không nhanh, nhưng mỗi đạp xuống một bước lại khiến tầm mắt Tô Minh vặn vẹo. Y đi ra năm bước, đi tới chỗ Thiên Tà Tử. Một bước đạp đứt, tay phải bỗng nâng lên, nắm tay đánh hướng chân phải của Thiên Tà Tử. Cùng lúc đó, sau lưng thân hình đó xuất hiện một cái mảnh ảo ảnh. Trong ảo ảnh tồn tại vô số thân hình có nam có nữ, có già có trẻ, giờ phút này đều quỳ lại trên mặt đất sùng bái người này. Lực lượng linh hồn đại địa không phải man tộc ta tu, thất sư đệ, ngươi vẫn còn tu hành cách nước ngoài sao? Đây không phải là tạo. Giọng Thiên Tà Tử khàn khàn truyền ra, chân phải đụng vào cái nắm đấm thân hình gầy yếu kia. Một tiếng chấn ngập trời vang vọng, người Thiên Tà Tử chấn động liên tục lùi hơn 10 mét. Nhưng thân hình gầy gò trong khe hở cũng lùi hơn 10 mét mới dừng lại. Ngươi cũng bị trục xuất khỏi sư môn. Ngươi truy cầu đã thoát khỏi quỷ tích của man tộc ta. Giống như ta thôi. Giống chỗ nào? Thiên Tà Tử không ra tay mà ánh mắt sáng ngời. Ta tu thuật nước ngoài, sáng tạo con đường thuộc về ta. Đây là tạo của ta. Ngươi tu là kết hợp thuật du tộc. Có gì khác chứ? Tâm khác, thần khác, cảnh khác, đầu đuôi khác, khắp nơi đều khác cả. 15 năm trước ta thân tử y, ngươi đã cùng ta ngang tay. 15 năm sau chỉ là thân tử y, ngươi đã địch không lại rồi. Sai hay không sai, tạo hay không tạo, từ ngữ nói không rõ ràng. Hãy xem ai mạnh hơn, ngươi sai. Thiên Tà Tử vung tay áo, xoay người đi hướng Tô Minh. Tô Minh thở dồn dập. Đây là lần đầu tiên hắn chính mắt thấy Thiên Tà Tử ra tay. Mới nãy một cước đạp xuống, lực lượng khiến Tô Minh có cái loại cảm giác không nói ra lời. Dường như một cước kia ẩn chứa kỳ dị, vượt qua tri thức của hắn. Hắn muốn ghi nhớ, nhưng trong đầu đối với một cước kia và nắm đấm thân hình gầy gò không thể khống chế đang dần tán đi. Mãi đến khi Thiên Tà Tử tới bên cạnh Tô Minh, tay áo cuốn lấy hắn biến mất khỏi đây thì đầu óc Tô Minh vẫn mê man. Khi Thiên Tà Tử và Tô Minh rời đi, bình nguyên biến tĩnh lặng. Thân hình gầy gò cúi đầu, chậm rãi bay vào trong khe hở, khoanh chân ngồi ở nơi sâu thẳm. Tư sư huynh, năm đó ngươi bị đuổi khỏi sư môn, sư tôn từng nói ngươi sai. Thanh âm tang thương hóa thành tiếng thở dài. Khe hở dần khép lại, trở về bình thường. Khoảnh khắc trên bình nguyên lại xuất hiện vô số cỏ xanh ở trong gió kêu xào xạc. Trên bầu trời, một mảnh mây đen che kín, có nước mưa rơi xuống, có sấm đánh ầm ầm, trên bầu trời vặn vẹo. Thân hình của Tô Minh và Thiên Tà Tử chậm rãi lộ ra. Hai người xuất hiện, tiếng sấm đánh ầm vang. Hiểu rồi chưa? Thiên Tà Tử đưa lưng hướng Tô Minh, nhìn màn mưa trước mặt, có trại tử bộ lạc, chậm rãi nói. Tô Minh im lặng, biểu tình mơ hồ, dường như hiểu ra cái gì, nhưng càng nhiều hơn là mơ hồ. Đi thôi. Thiên Tà Tử tiến lên, đạp xuống đất, dẫm lên bãi nước động, nghênh đón mưa rơi từ trên trời, hướng tới trại tử yên tĩnh trong màn mưa, đi qua từng bước một. Tô Minh lặng lẽ theo sau, bây giờ trong đầu hắn, thân hình Thiên Tà Tử đạp một bước kia đã thành nhạt nhòa, không nhớ nổi, không giữ nổi. Đi tới gần lều, bên tai Tô Minh nghe thấy thanh âm. Răng rắc, răng rắc. Như có tiếng xương cốt ma sát ở trong mưa giông sấm chớp, từ cái lều bộ lạc bình thường dần truyền đến. Sắc mặt của Thiên Tà Tử vẫn luôn âm trầm, đi tới gần cửa trại tử, bước chân chẳng chút ngừng lại. Khoảnh khắc thân thể ông đụng vào trại tử, Tô Minh ở sau lưng con ngươi co rút lại. Hắn thấy cửa trại tử vặn vẹo, dường như trong chớp mắt đã di chuyển tới chỗ khác, khiến Thiên Tà Tử chậm chậm tiến tới trước. Tô Minh theo sau, cũng bước vào. Khi hai người đều vào trong, hắn ngoái đầu nhìn, thấy cửa trại tử lại như cũ. Hiển nhiên đây không phải lần đầu Thiên Tà Tử tới đây. Bây giờ cả bộ lạc đa số người đã ngủ say. Bởi vì trời mưa, xung quanh không có đống lửa, rất là yên tĩnh. Trừ tiếng mưa rơi tí tách và đôi khi sấm đánh ra, chỉ có tiếng răng rắc là liên tục truyền ra. Dường như thanh âm này dẫn đường cho Thiên Tà Tử. Ông đi trong trại tử, đạp nước mưa, dần xuyên qua từng gian phòng. Tụi mình trông thấy phía trước một cái liều da rất bình thường, lóe ra ánh lửa. Đây là một bộ lạc nhỏ gần giống hệt như Âu Sơn bộ lạc Tụi mình từng ở. Bộ lạc nhỏ như vậy có rất nhiều trong đất Nam Thần. Nhìn xung quanh, ánh mắt Tô Minh đặt tại cái liều da lộ ra ánh lửa. Hắn thấy rõ thanh âm răng rắc như xương cốt ma sát phát ra từ cái liều này. Thiên Tà Tử tới gần, vén lên một gốc liều da, cất bước đi vào. Tô Minh theo sau, cũng tiến vào trong liều. Giây phút hắn đi vào, ánh mắt đầu tiên là trong liều da không lớn, đặt rất nhiều xương cốt. Trừ xương cốt ra còn có một ít hòn đá. Các loại này đa số là để làm thành huân. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy nhiều huân như vậy. Cũng là lần đầu tiên tại đất Nam Thần hắn thấy huân khí. Tô Minh cả người chấn động, ánh mắt lướt qua huân khí rơi vào ông lão trong lều. Ông lão tóc hoa râm, mặc đồ da thú, ngồi đó tay cầm khối xương thú, ngồi mài một cái bảng đá. Dường như hình dạng xương thú này không hợp với cốt huân lão định làm, lão cần xóa đi cái chỗ dư thừa. Thiên Tà Tử sắc mặt âm trầm nhìn ông lão, đi tới trước mặt, khoanh chân ngồi xuống. Mắt lấp lóe rơi vào khối xương thú ông lão đang mài kia. Ông lão biểu tình như thường, dường như tất cả sức chú ý đều tập trung cái khối xương trong tay rồi, không phát hiện Thiên Tà Tử đến, càng không thấy Tô Minh. Lão bình tĩnh, không ngừng mài, phát ra tiếng ken két răng rắc, quanh quẩn trong liệu da. Có một ít bay ra ngoài, thật lâu không tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh vẫn luôn nhìn xương cốt trong tay ông lão, dần dần nó bị ma sát mài một góc cạnh trơn nhẵn. Thiên Tà Tử vẫn không nói lời nào, vẫn nhìn, biểu tình dần biến đổi, đôi khi âm trầm, đôi khi hiểu ra, đôi khi phức tạp. Mưa bên ngoài ngày càng lớn, sấm đôi khi ầm vang, có khi khoảnh khắc sáng người chiếu bóng ba người lên liều da, lắc lư rồi rất nhanh tán đi. Ông lão biểu tình chăm chú khiến Tô Minh như hiểu ra. Không biết khi nào thì hắn không đứng nữa mà xếp bằng một bên, nhìn khối xương bị mài, nghe tiếng răng rắc. Bây giờ hắn đột nhiên có cái loại cảm giác bình tĩnh mà từ khi Bạch Tố có mặt tại Cửu Phong thì chưa từng xuất hiện nữa. Bây giờ Tô Minh bình tĩnh chăm chú nhìn, chìm đắm trong trạng thái vong ngã. Trong mắt hắn chỉ có xương cốt bị mài, hắn không thấy Thiên Tà Tử ngồi đối diện ông lão, màu quần áo trên người biến đổi. Sự biến đổi này chỉ sinh ra trong chớp mắt lại trở về như cũ, nếu không nhìn kỹ thì khó thấy rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã bao lâu, ông lão ngừng động tác mài xương thú. Theo ông dừng lại, Tô Minh chấn động tinh thần, mắt có sự tỉnh táo. Hắn nhìn ông lão xem xét xương thú, cầm lấy nó, chăm chú nhìn. Thật lâu sau, lão đổi vị trí xương cốt, tiếp tục mài trên cái bàn thạch. Biểu tình của Thiên Tà Tử càng thêm phức tạp. Hồi lâu sau, ông thở dài một tiếng, đứng lên. Khoảnh khắc ông đứng dậy, ông lão ngừng lại, lần nữa cầm lên cái xương cốt trong tay. Cốt này đã làm thành huân khí, còn có mấy cái lỗ nhỏ. Lão nhìn một cái ngẩng đầu lên, không xem Thiên Tà Tử mà đặt ánh mắt vào người Tô Minh. Đó là đôi mắt bình tĩnh như nước. một đôi mắt chẳng ẩn chứa trí tuệ vô biên, xem thấu sinh tử, hiểu ra thế gian, bao dung vạn vật. Trong mắt tồn tại hiền lành, an bình, tĩnh lặng, tồn tại tia sáng bình tĩnh mà khi Tô Minh nhìn vào cũng biến bình yên. Ông lão nâng lên tay phải, đem cốc huân đưa cho Tô Minh. Tô Minh im lặng đứng dậy, cung kính nhận lấy cốc huân, nhìn thì rất là bình thường. Chớp mắt hắn bỗng hiểu ý ông lão nhìn mình, đó là muốn hắn thổi cốc huân này. Tô Minh cầm cốc huân, lặng lẽ lùi mấy bước, ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn huân trong tay. Bên ngoài mưa rơi càng lớn, tiếng sấm không ngừng ầm vang. Tô Minh nhắm chặt hai mắt lại, đặt cốc huân bên miệng, nhẹ thổi. Vốn hắn không biết thổi huân khúc, nhưng mấy năm nay, cái cốc huân bị tàn phá trong túi trữ vật vẫn làm bạn với hắn đi qua nhiều đêm cô độc, nhớ nhà. Rất nhiều đêm, một mình hắn lặng lẽ thổi huân vô thanh, bên tai lượn lờ là khúc nhạc trong ký ức. Tiếng ù ù mang theo thê lương truyền ra từ cốc huân bên miệng Tô Minh, quanh quẩn trong liều da, bay ra ngoài, tản ra trong thiên địa. Khoảnh khắc này dường như sấm sét bên ngoài cũng biến im lặng, ngay cả mưa cũng hóa nhẹ nhàng, giao hòa với huân khúc nức nở, cùng tấu lên thanh âm tưởng niệm. Tô Minh thổi là thanh âm huân, cũng là khúc nhạc trong ký ức, phát ra thanh âm là hơi thở lưu động qua huân, nhưng tâm của hắn cũng đang động. Loại động này là năm tháng trôi qua, là hồi ức. Tiếng ù ù vĩnh viễn không có thanh âm khác, chỉ có âm điệu đơn giản lên xuống toát ra thi lương, ẩn chứa tang thương. Trong đêm yên tĩnh, trong mưa rơi lặng lẽ, trời đất xa lạ, nó tồn tại. Như tình nhân nhỏ giọng khóc, như tộc nhân lau nước mắt kêu gọi, như đồng bạn trẻ tuổi siết nắm tay giận dữ rống. Thiên tà tử nhắm mắt lại, yên lặng nghe tiếng huân bên tai, nghe tiếng ù ù, vẻ mặt âm trầm bây giờ thả lỏng xuống. Ông lão cũng nhắm mắt, biểu tình tĩnh lặng. Đây là một huân khúc rất dài, có lẽ nó có tên, nhưng Tô Minh không biết. Khúc này đã tồn tại trong ký ức của hắn rất nhiều lần, nhưng đến hiện tại hắn mới chân chính dùng huân thổi ra. Nhưng mà đây không phải huân của hắn. Thổi ra huân khúc này có hồn, có ký ức của hắn, nhưng vẫn thiếu một loại cảm giác. Đó là cảm giác nhà. Khúc kết thúc. Tô Minh mở mắt ra, nhìn cốc huân trong tay, trong mắt có lĩnh ngộ. Hắn đứng lên, cung kính đưa lại huân cho ông lão. Trên mặt ông lão hiện ra nét cười, hiền lành nhìn Tô Minh, gật đầu. Bây giờ thiên tà tử cũng mở mắt ra, không nhìn ông lão mà đứng dậy bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối, ông và ông lão không nói một câu nào, nhưng Tô Minh biết kỳ thực họ lấy huân khúc của mình biểu đạt ngàn vạn lời muốn nói. Thiên tà tử ra ngoài, Tô Minh chần chờ một lát, đi theo sau lưng. Hai người ra khỏi lều, bên ngoài mưa vẫn rất lớn, rơi trên thân họ, trên vũng nước động mặt đất. Đi cách liệu gia hơn 10 mét, Tô Minh tạm dừng bước chân, mắt không còn do dự mà là dứt khoát. Hắn dừng bước chân, thiên tà tử cũng ngừng chân, nhưng không ngoái đầu lại. Tô Minh cúi đầu hướng thiên tà tử, xoay người bước nhanh tới cái liệu gia vừa đi khỏi, vén lên rèm đi vào trong. Trong liệu khi Tô Minh đi vào, thì ông lão ngồi đó bình tĩnh nhìn hắn. Người có thể sửa lại được không? Tô Minh từ trong ngực lấy ra cốc huân của mình. Huân có cảm giác nhà này có rất nhiều vết rạn, nó đã không thể phát ra tiếng, bị Tô Minh cầm trong tay đặt trước mặt ông lão. Ánh mắt của ông lão rơi vào huân, cầm lấy nó, cẩn thận nhìn vài cái rồi gật đầu. Tô Minh cung kính cúi đầu, xoay người đi ra khỏi lều, cùng thiên tà tử rời khỏi trại tử bộ lạc. Hiểu chưa? Ngoài trại tử, trong mưa gió, thiên tà tử bình tĩnh hỏi. Bây giờ dù ông mặc tử y, nhưng biểu tình không còn âm trầm nữa. Trận đầu tiên là xác minh tu, trận thứ hai lấy tâm làm đấu pháp. Tô Minh nhìn thiên tà tử, im lặng chốc lát rồi mở miệng. Người trận đầu là thất sư đệ của Di Sư, người trận thứ hai mà ngươi thấy thì Di Sư không biết tên. Nhiều năm trước ta ngẫu nhiên gặp gỡ, một lần thấy hắn tạo huân, sau này mỗi khi tâm biến thì ta sẽ tìm hắn, lấy tâm đấu, lấy cảnh đấu. Người lĩnh ngộ cách tạo hóa, lấy đó tĩnh tâm. Tu không có hệ thống, tất cả đều cần lấy tâm tu hành. Con đường này có lẽ có người Di Sư không biết cũng đang đi. Nhưng trong người ta biết thì chỉ có sư đồ chúng ta. Ta đi rất xa, mấy sư huynh của ngươi cũng đi ra mấy bước rồi. Mà ngươi bây giờ phải đối mặt là lần đầu tiên tâm biến. Tâm biến như xuất hiện người thứ hai. Thiên tà tử khẽ nói. Còn nên làm sao Di Sư không thể chỉ điểm. Ta chỉ có thể cho ngươi biết tâm biến của ta. Đi thôi, ta mang ngươi đi giết du tộc. Di Sư vừa mặc tử y,

chẳng lẽ đều là sư tôn giết chóc tạo thành? Tô Minh thì thào, còn có mười mấy tên cả người bành trướng, lấy thân thể làm vũ khí mạnh nhất, từng tên trên mặt xăm đồ đằng, đánh ra một cái đấm khiến không khí vặn vẹo. Mười mấy người ra tay cùng lúc, khoảnh khắc đánh hướng Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử vung tay áo, áo dài màu tím trên người ông chớp mắt phóng đại vô số lần, đảo mắt đã che đậy bốn phía, cũng bao trùm thân thể mười mấy gã đàn ông vô tộc trong áo dài tím. Hình ảnh đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, y áo dài tím của Thiên Tà Tử trở lại bình thường, ngực mười mấy gã đàn ông đều xuất hiện cái lỗ hổng máu chảy đầm đìa, bên trong không có tim. Lên môi du tộc, đồng tình người chết, lạnh lùng với người sống. Năm đó lão phu từng giết qua một cái, thích nhất cùng linh mâu giao chiến, có thể khiến ta tận tình giết chóc. Trong tiếng cười âm u của Thiên Tà Tử, biển máu sau lưng hóa thành cái mồm to hút phu nhân. Lần hút này có không ít thân thể phu nhân rung bần bật, ngực nhô ra, thịt cỡ, nắm tay, mắt máy, biểu tình thống khổ, ngực nổ tung, trái tim bay ra, vỡ tan tành chảy ra máu bị biển máu hút mạnh vào trong miệng. Ngay lúc này một tiếng hừ lạnh âm trầm mềm nhẹ đột nhiên từ dưới khung trời vô tộc vọng lên. Tô Minh lập tức chuyển mắt nhìn, hắn thấy dưới mặt đất không biết khi nào xuất hiện ông lão mặc áo dài hai màu trắng đen. Ông lão tóc hoa râm nhưng trên mặt đủ màu sắc, xăm đầy đồ án, nhìn thoáng qua không trông rõ đó là đồ đằng gì. Lão đứng đó không thèm liếc Tô Minh cái nào, ánh mắt tập trung vào người Thiên Tà Tử, nâng lên tay phải chụp hướng bầu trời. Cái chụp này khiến cả bầu trời bỗng hỗn loạn, dường như khung trời đều biến thành nước bùn, cảm giác áp lực đè lên người Tô Minh, khiến hắn hít thở dồn dập. Cùng lúc đó hắn thấy tại bầu trời hỗn loạn này xuất hiện từng đợt ảo ảnh, những ảo ảnh này từng tên sắc mặt thành kính, bộ dạng đều là vu tộc đã bị Thiên Tà Tử lấy đi trái tim mà chết. Mấy trăm linh hồn tràn ngập bốn phương tám hướng bầu trời, theo lão linh môi bắt lấy chúng lao thẳng tới tay phải. Như mây khói cuồn cuộn, thoáng chốc xuất hiện trước tay phải của lão, ngưng tụ lại xuất hiện một giọt nước trong suốt. Giọt nước trong suốt khi xuất hiện thì tám hướng tràn ngập lạnh lẽo âm trầm. Thiên Tà Tử cười nhạt xoay người, ngừng giết chóc. Những vô tộc trong cái trận tàn sát may mắn không chết bây giờ cũng lùi ra sau, phong tỏa xung quanh, ngay cả Tu Minh cũng bị bao vây. Lão phu đã ở đây đợi ngươi 15 năm rồi. Ông lão linh môi khàn giọng nói, nắm lấy giọt nước trong suốt bên bồng trước người, nuốt vào trong miệng. Người lão run bần bật, biểu tình thống khổ. Những người bị thương chết đi, lấy thần linh môi ta, cảm nhận oán và ai của các ngươi. Ta nguyện dùng thân mình chứa hận và nộ của các ngươi. Khi còn sống các ngươi chết trong tay kẻ khác, sau khi các ngươi chết đi, dùng thân của ta, đến đây đi. Ông lão nói xong câu cuối cùng, càng run dữ dội hơn, đôi mắt chậm rãi khép kín. Vô nhân bao vây Tô Minh và Thiên Tà Tử, từng người biểu tình kính sợ và sợ hãi. Ha, thú vị, không ngờ đến một linh môi có thể dung hồn. Thiên Tà Tử liếm môi, mắt lộ ra vẻ hung ác. Tô Minh đứng đó, trận chém giết gần như không liên quan đến hắn. Hắn không cần ra tay, có Thiên Tà Tử ở đó, không ai đặt mục tiêu vào hắn. Dù sao thì so với Thiên Tà Tử, bây giờ Tô Minh thực sự là yếu ớt không gây chú ý. Ngay lúc đó ông lão linh môi nhắm mắt, bỗng nhiên mở đôi mắt ra. Bên trong con người một mảnh màu xám, khoảnh khắc mắt mở, trong miệng lão rống ra tiếng gầm như vô số tiếng gào thét dung hợp một chỗ. Trả tim lại cho ta! Tiếng rống phát ra, trên người ông lão lập tức xuất hiện vô số cục u. Mấy cục u đó rõ ràng là từng khuôn mặt. Những khuôn mặt ở trên làn da gầm rống khiến ông bây giờ cho cảm giác khiến người ta nhìn thấy ghê tởm. Ông lão đạp hướng mặt đất, động đất, bay người lên lao thẳng tới Thiên Tà Tử. Giây phút tới gần Thiên Tà Tử, ông lão nâng đôi tay lên, một chỉ trời, một chỉ đất, ngửa đầu, lại rống. Trả tim lại cho ta! Bầu trời biến sắc, từng cùng bầu trời hỗn loạn, từ hư vô vươn ra một cái xương tay khổng lồ, kèm theo hơi thở một rửa, một chưởng ấn hướng Thiên Tà Tử. Cùng lúc đó, từ mặt đất cũng có một cái xương tay run rẩy phá đất mà ra, cùng với xương tay trên trời chộp hướng Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử mắt chợt lóe tia hung tàn, biển máu sau lưng rít gào bao phủ thân hình. Tượng đá ôm ngực bây giờ nhìn thì chậm, nhưng khoảnh khắc va chạm với hai xương tay thiên địa thì lần đầu tiên duỗi ra đôi tay, một trên một dưới, cùng hai xương tay cách không va chạm. Trời đất bỗng vang tiếng đinh tai nhức óc, xương tay từ trên trời giáng xuống tan vỡ. Từng tấc bốc ra hóa thành vô số mảnh vụn, đảo vòng biến mất. Xương tay mặt đất cũng trong cơn chấn động, dường như không chịu nổi một chưởng của tượng đá, bỗng tan vỡ. như mưa sương rơi rớt xuống đất. Đôi mắt xám của ông lão linh môi chợt lóe, khi hai xương tay trở thành bụi phấn thì lão duỗi đôi tay ra, ngửa đầu phát ra tiếng hú sắc nhọn. Theo tiếng hú, người lão rung bần bật, những gương mặt oan hồn trên làn da theo đó lao ra khỏi người ông lão. Những oan hồn không ngừng lao ra, thân thể ông lão run rẩy, máu thịt nhanh chóng héo rút, chỉ vài giây thì lão đã thành da bọc xương rồi rơi xuống đất, nhưng một oan hồn cuối cùng trong người cũng vọt ra ngoài. Đầy trời oan hồn gầm trống lao thẳng đến thiên tà tử. Thiên tà tử hừ lạnh, định ra tay, nhưng lúc đó có hai tiếng thở dài mềm nhẹ từ chân trời phương xa truyền đến. Tiếng thở dài rất mềm nhẹ, dường như không có một chút tức giận mà dịu dàng tựa tình nhân thỏ thẻ, thổi tới mặt, rơi vào lỗ tai. Tô Minh đưa mắt nhìn, phát hiện chân trời phương xa có hai người đàn ông đi đến. Hai người đàn ông này đẹp đến mức phụ nữ còn thấy xấu hổ không bằng. Hai người mặc áo dài màu trắng, diện mạo tuấn tú khiến dù là nam hay là nữ, nhìn thấy thì đều bị hấp dẫn. Càng kinh người là hai người nắm tay nhau, mang theo nụ cười tuyệt đẹp, từng bước một tựa tình nhân thân mật đi tới. Tứ thần! Trong đôi mắt thiên tà tử, lần đầu tiên trừ hung tàn và hưng phấn ra có phần trầm trọng. Ngay cả tư thần của du tộc hiếm thấy cũng xuất hiện tại đây. Thú vị nha, tuyển chọn ra đôi tư thần cũng không phải chuyện dễ. Hai người đàn ông áo trắng tuyệt mỹ nắm tay nhau tựa tình nhân đi đến. Đôi mắt họ lộ ra xinh đẹp, không thuộc về thế gian này. Nhìn thiên tà tử, trong đó một người nhẹ giọng nói. Ta có thể tưởng tượng ra quanh ngươi, có một bóng dáng do oan hùng hợp thành nhưng không có tim. Theo tiếng nói mềm nhẹ truyền ra, rất nhiều oan hùng xông hướng thiên tà tử khoảnh khắc đột nhiên khuếch tán. Lấy chỗ ông đứng làm trung tâm, vẽ ra một thân hình khổng lồ. Thân hình khổng lồ ấy do oan hùng tổ thành, không ngừng gào thét, hồi âm kinh thiên. Ta có thể tưởng tượng, ngươi không thể động đậy, không thể thi pháp, ngươi sẽ trở thành tâm của thân hình ấy, sau đó tan vỡ. Trong hai người đàn ông tuấn tú, một người khác mỉm cười, mềm nhẹ nói. Tô Minh mở to mắt, con ngươi lại coi rụt. Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn tiếp xúc vu tộc, thấy linh môi đồng tình giết người, lạnh lùng với người sống. Bây giờ hắn lại thấy tư thần dường như nắm giữ lực lượng khó tin nào đó. Hắn thấy thân thể sư tôn thiên tà tử giống như tư thần đã nói. Không ngờ trong chớp mắt khựng lại, biển máu ngoài người dần tan biến. Đôi mắt Tô Minh chợt lóe sát khí, từng tiếng chuông ngân quanh quẩn trong người. Tay hắn xuất hiện vẫy trắng, trán có kiếm ấn xanh lấp lóe. Trên người hắn mành vằn như ẩn như hiện. Bởi vì hắn chẳng những thấy thân hình sư tôn đông lại, còn thấy đường nét do oan hùng tổ thành ngoài người thiên tà tử đã thành hình. Vị trí sư tôn ở chính là trái tim, xem bộ dạng như là muốn bao phủ cả người thiên tà tử vào trong. Nhưng Tù Mình có thắc mắc là, theo hắn hiểu biết sư tôn, nếu thiên tà tử dám huynh hoàng tới đây thì tuyệt đối sẽ không lỗ mãn. Tuy nhiên Tù Mình nghĩ không ra sư tôn còn có thủ đoạn gì nữa. Trong lúc nguy cấp, khoảnh khắc Tù Mình định ra tay, đột nhiên vang lên một tiếng khiến tư thần tuyệt mỹ đột nhiên biến sắc mặt, khiến ông lão linh môi da bọc xương trên mặt đất phát ra tiếng kinh hô chưa từng có, khiến vu tộc bao vây Tù Mình và thiên tà tử từng người lộ ra tiếng kêu khó tin. Thanh âm phát ra từ người thiên tà tử. Dù thú của ta, lấy thanh âm của thiên tà tử ta, triệu hoán người! Theo giọng nói của thiên tà tử quanh quẩn, phương xa trên mặt đất, có một tiếng rống kinh người vang lên. Gió lốc quét qua, chỉ thấy trời đất xa xăm xuất hiện một kim bằng khổng lồ, kích cỡ thoạt trông hơn ngàn mét. Đây là kim bằng thánh thú, người rốt cuộc là ai, sao có thể biết thánh thuật của du tộc ta? Dưới đất, ông lão linh môi biểu tình hoảng sợ, thất thanh kinh hô. Biểu tình ông lão biến hóa từ hoảng sợ thành rung động. Lão không bao giờ ngờ được, cái kẻ mà năm đó vu tộc đại bộ lạc sai lão bao vây diệt trừ lại có một thánh thú vu tộc. Loại thánh thú mà vu nhân cũng không thể dễ dàng triệu hoán ra, bây giờ bị người man tộc triệu hoán. Điều này khiến cho lão như bị sét đánh, não chấn động, trừ hoảng sợ ra thì biến thành trống rỗng. Cùng rung động trừ ông lão linh môi ra thì còn có đôi tư thần tuyệt mỹ. Hai người này biểu tình thay đổi, lộ ra vẻ khó tin, sắc mặt thế này hiếm khi xuất hiện trên người họ. Hai người cùng ông lão minh môi là hơn 10 năm trước bị sai tới đây, mục đích là chờ tại khu vực này, cứ 10 năm là sẽ có người đến tàn sát. Hôm nay trông thấy thiên tà tử rồi, vốn mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Nhưng ngay lúc mấu chốt, thiên tà tử nói ra một câu như đất trời thay đổi, biến đổi tất cả. Kim bằng thánh thú, hèn chi du tộc ta từng mấy lần đi tới chỗ nó dừng chân nhưng vẫn không được thừa nhận, không thể triệu hoán. Thì ra kim bằng thánh thú đã có chủ nhân rồi. Nhưng điều này sao có thể? Hắn là người Man tộc, không phải Du tộc ta, sao có thể khiến cho Kim Bằng Thánh Thú thừa nhận? Đôi Tư Thần hít khẩu khí. Kim Bằng một giây trước còn đang bay nhanh phía xa, nhưng đảo mắt đã tới gần. Nó đến dấy lên gió lốc xích gào, cho người ta cảm giác như vô số gió núi phần phật thổi đến. Còn lại Vu Nhân bao vây Tô Minh và Thiên Tà Tử. Từ khi Kim Bằng xuất hiện thì mất đi tất cả sức chống cự, mờ mịt xen lẫn kinh khủng, không dám ra tay. Kim Bằng Thánh Thú! Trời ơi, không ngờ là Kim Bằng Thánh Thú! Từng tiếng xôn xao dấy lên. Đối với Thánh Thú, Vu Nhân kinh sợ như đối mặt thiên uy. Đó là thú như đồ đằng Vu tộc họ, sao có thể kháng cự được? Bây giờ Kim Bằng dấy lên cuồng phong, đám người như chiếc lá bay giữa trời bị cuốn tới phương xa, tiếng chấn vang dội, vòng vây chớp mắt tan nát. Tù Minh hít ngụm khí, hắn thấy Kim Bằng tới gần, thân thể cao lớn hơn ngàn mét, hình thành uy áp, cho người ta cảm giác bầu trời bỗng tối đen, bị thân hình Kim Bằng che đậy như che thiên lấp trời. So sánh với nó, dù là người bị cuồng phong thổi đi hay Tù Minh đều nhỏ bé bị bỏ qua. Kim Bằng dùng cách cực kỳ kiêu ngạo xâm nhập vào ánh mắt mọi người nơi đây. Khoảnh khắc tới gần, Kim Bằng anh vũ bất phàm, toàn thân lóe ánh sáng vàng. Nó như là vàng khắc thành, khiến người không thể nhìn thẳng, đặc biệt là đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét qua, không khí xuất hiện tiếng bốc bốc, như không thể chịu đựng được. Nó có được linh tính, Tù Minh lập tức nhận ra, linh tính vượt qua tất cả mãnh thú hắn đã thấy. Dù là con trùng xà ở mặt này cũng kém hơn một chút, nhưng dù sao con trùng xà là ấu thể, khó mà có thể so sánh với thánh thú có tiếng trong Vu tộc như Kim Bằng. Ánh mắt Kim Bằng quét bốn phương, khi rơi vào người Tô Minh thì tạm ngừng. Khoảnh khắc tia sáng vàng trong mắt biến đậm, khiến Tô Minh chấn động, cảm giác như trong ngoài đều bị nhìn thấu. Nếu đổi làm Man tộc bình thường thì bây giờ đã mất ý thức, nhưng mà Tô Minh tu là tạo ngoài Man tộc, còn có tư cách luyện hóa khí của nước ngoài nữa. Thần thức của hắn có lẽ không tính cái gì so với ngoại vực, nhưng trong cùng thế hệ Man tộc thì coi như số 1, số 2. Bây giờ ý thức trong não dù không thể kháng cự ánh mắt Kim Bằng quét tới, nhưng có thể khiến Tô Minh cảm nhận được ý nghĩa Kim Bằng nhìn mình. Tô Minh lờ mờ phát hiện, ánh mắt Kim Bằng nhìn không phải thân hình mình, mà là hàm sơn chuông trong người. Hoặc nên nói trong hàm sơn chuông tồn tại một vật khiến Kim Bằng cảm nhận được, muốn nhìn cho rõ. Khoảnh khắc ánh mắt Kim Bằng tập trung nhìn thì trong hàm sơn chuông, trùng xà hình cây gậy đang chậm rãi hồi phục. Thân thể ủ rũ nằm sắp thì đột nhiên mạnh co rút lại. Đầu ngẩng lên, đôi mắt ảm đạm thoáng chốc ngưng tụ ánh sáng hung ác. Ánh sáng như hồi quang phản chiếu, nhìn thì mạnh mẽ nhưng kỳ thực có chút tan rã. Tuy nhiên sâu trong tia sáng kia lộ ra vẻ kiêu ngạo của con rắn này. Loại kiêu ngạo này tồn tại trong huyết mạch của con rắn, tồn tại trong linh hồn của nó. Truyền thừa bao nhiêu đời tới nay vẫn tồn tại, chưa từng bị bôi xóa. Kiêu ngạo ẩn giấu trong hung ác, nếu bỏ đi chênh lệch thực lực, con rắn và Kim Bằng vốn không cùng cấp bậc, bởi vì kiêu ngạo của con rắn lộ ra vẻ bá đạo, khí thế duy ngã độc tôn. Loại khí thế này bị Tu Minh phát hiện, tinh thần chấn động, lập tức thấy đôi mắt Kim Bằng nhấp nháy. Trong mắt Kim Bằng, dường như Tu Minh nhìn thấy được sự do dự, trong do dự có sợ hãi. Khoảnh khắc này Tu Minh bỗng có cảm giác, dường như con rắn tựa như con cọp con, dù còn chưa trưởng thành, dù bị thương, nhưng nếu gặp phải một con sói, cọp con sẽ vẫn ngẩng đầu lên, hiện ra khí thế thuộc về riêng nó. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, theo ánh mắt của Kim Bằng dời đi thì biến mất không còn bóng dáng. Người xung quanh, dù là Thiên Tà Tử cũng không phát hiện điều này. Dù sao ánh mắt Kim Bằng nhìn Tu Minh ở trong mắt hắn rất chậm, nhưng kỳ thực chỉ là một giây thôi. Khi ánh mắt Kim Bằng quét một vòng, cuồng phong rít gào thổi tung đất trời. Kim Bằng ngẩng đầu lên, hướng bầu trời há cái miệng phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm kia ban đầu không điếc tai lắm, nhưng trong thời gian ngắn đã đạt tới đỉnh. Hình thành sóng âm không thể hình dung, vang dội tứ phương tám hướng. Những Vu Nhân bị gió lốc cuốn đi, khi nghe tiếng gầm này thì đều phát ra tiếng hét thê thảm. Miệng mũi chảy máu, thân thể oành oành nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Mãnh thú dưới chân họ lúc ban đầu khi Kim Bằng đến đã run lẩy bẩy, giờ thì nằm sắp giữa không trung, không dám nhúc nhích chút nào. Sóng âm ẩn chứa lực lượng khiến đầu óc Tô Minh ù vang, khiến ý thức của hắn chớp mắt trống rỗng. Khi hắn tỉnh táo lại, thì nhìn thấy ông lão linh môi dưới đất phát ra tiếng hét thảm, đầu nổ tung thành thịt nát, cả người đẫm máu đen ngã sang bên. Tô Minh còn thấy, trừ Vu Nhân xung quanh đều hét thảm mà chết ra, đôi Tư Thần tuyệt mỹ miệng mũi cũng chảy máu, vẻ mặt chật vật, trên mặt đầy kinh khủng, đang nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng trong lúc hai người bỏ chạy thì có một người không thể chịu đựng sóng âm của Kim Bằng, người run rẩy hộc máu, trong lúc bay thân thể vỡ ra từng tấc, đi không tới 10 mét thì đã biến thành thịt vụn tan biến. Chỉ có tay phải của người này là được một tên tư thần tuyệt mỹ khác, được cho là người yêu của kẻ này, đang kéo đi vẫn còn đó. Người đàn ông tuyệt mỹ còn lại nhìn cánh tay mình nắm ở trong tay, phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Nhưng y không ngoái đầu mà phát điên chạy cho nhanh, thân thể lan tỏa rất nhiều sương đỏ. Sương mù tản ra, khuôn mặt anh tuấn tuyệt mỹ mục nát, chớp mắt từ tuấn tú biến thành xấu xí ghê người. Nhưng y đã chạy trốn được, biến mất trong tận cùng tầm mắt của Tô Minh. Cùng lúc đó, thân hình do vô số oan hồn hợp thành bên ngoài người thiên tà tử trong sóng âm kim bằng đều nổ tung, lại hóa thành từng khuôn mặt đầy oán khí biến mất bốn phía. Thiên tà tử mở mắt ra. Lão tứ, có giết người chưa? Thiên tà tử ngửi mùi máu xung quanh, bình tĩnh hỏi. Đây là lần đầu tiên Tô Minh thấy giết chóc quy mô lớn như vậy, thấy thiên tà tử ra tay, thấy kim bằng cường đại. Có. Tô Minh im lặng chốc lát rồi gật đầu. Đuổi theo, di sư tại đây chờ ngươi. Thiên tà tử liếc Tô Minh một cái, bình tĩnh leo lên lưng kim bằng. Kim bằng nhắm mắt lại, mặc kệ thiên tà tử ngồi xếp bằng trên lưng nó. Lực lượng đôi tư thần bắt tay nhau tương đương với man hùng cảnh của man tộc ta. Bây giờ đã chết một người rồi, chỉ còn một. Hắn lại bị thương, tu vi khoảng tế cốt. Tư thần đối với du tộc là rất hiếm thấy. Tìm một đôi như vậy thật không dễ dàng. Nhưng tốc độ của hắn rất là nhanh, còn ngươi lại chậm chạp như vậy. Muốn đuổi theo thì phải xâm nhập vào du tộc. Lão tứ nè, ngươi có dám hay không? Thiên tà tử chậm rãi nói. Tù Minh cúi đầu, mắt lóe sáng, không mở miệng mà xoay người hướng người kia chạy trốn, hóa thành cầu vồng bay nhanh. Di sư sẽ đợi ngươi 3 ngày, 3 ngày sau nếu ngươi không trở về nữa, thì sẽ không về được nữa. Giọng thiên tà tử mơ hồ rơi vào tai của Tù Minh, nhưng bước chân hắn không chút tạm ngừng, thân hình chớp mắt biến mất ở phương xa. Thiên tà tử chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh ngồi đó mà chờ đợi. Đức Vu tộc. Gió thê lương thổi, tiếng nức nở như có người đang khóc thảm sầu. Thanh âm kia phất qua mặt đất, thổi qua khung trời, đưa tới áp lực nghẹt thở xa lạ. Tù Mình bay nhanh ở trên bầu trời vu tộc, nhưng hắn bay một tiếng đồng hồ sau thì nhướng mày, cúi đầu nhìn mặt đất bên dưới. Mảnh đất đó là rừng cây liên miên bất tận, nhìn không thấy tận cùng. Mắt chợt lóe, Tù Mình lao thẳng xuống đất, lát sau đạp trên nước bùn trong rừng, hắn nhắm mắt, tỏa ra thần thức. Chốc lát sau mở mắt ra, nhoáng người lên biến mất tại chỗ. Thân hình hắn nhẹ như mây khói bay, lát sau đã xuất hiện bên gốc cây to già cỗi, ngồi xổm xuống, sờ mặt đất ẩm ướt, chỗ đó có một giọt máu tươi. Lo sợ bị truy sát cho nên không bay trên trời, mà lấy rừng cây che đậy, quen thuộc địa hình để ẩn nấp, do đó có thời gian trị thương. Tô Minh thì thào, khóe miệng lộ nụ cười, vì rừng cây là nhà của hắn. Hết tập 46 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người.